Cô vợ đánh cháo, chương 1010, tức cảnh sinh tình, góc truyện audio.com, nhớ đọc truyện trên truyện 88 VIP để ủng hộ team. Nha, chương 1010, tức cảnh sinh tình, nhà cũ, nghe thấy hai chữ này, đôi mắt của Dạ Mạc Thâm ảnh lên vẻ mờ mịt. Hàn Mộc Tử chợt phản ứng lại, anh mất đi ký ức nên chắc chắn không nhớ được nhà cũ. Cô bèn giải thích, là nhà trước kia của nhà họ Gia, 5 năm trước chúng ta đã ở đó, về sau. Về sau khi cô rời đi nên không rõ khi nào nhà Dạ Mạc Thầm đi. Đến khi cô về nước cô cũng không quan tâm căn nhà đó trở nên thế nào. Mấy hôm nay cô có hỏi thăm thì được biết nó đã bỏ hoang nhiều năm. Bởi vì ông cụ luôn ở trong viện dưỡng lão, còn Dạ Lầm Hàn đã ra bên ngoài ở, còn Dạ Mạc Thầm càng khỏi nói, với tính tình của anh thì chắc chắn không sống ở đó. Về sau thì sao, Dạ Mạc Thầm hỏi, dường như cũng không quá quan tâm. Em không rõ lắm chuyện khi đó nên hỏi Tiêu Túc. Cậu ta luôn đi theo bên cạnh Dạ Mạc Thâm, hỏi cậu ta là ổn nhất. Tiêu Túc à, Dạ Mạc Thâm mím môi, gật đầu nói. Anh sẽ giải quyết việc này, em đừng lo. Được, sáng ngày thứ hai, Dạ Mạc Thâm liền gọi Tiêu Túc đến văn phòng để hỏi chuyện ở nhà cũ nhà họ Gia. Nói đến nhà cũ, gương mặt Tiêu Túc trở nên hơi sương. Sao bây giờ cậu Thâm lại hỏi về chuyện ở nhà cũ vậy? Sao thế, Dạ Mạc Thầm quan sát nét mặt của cậu ta, nhà cũ có vấn đề gì? Tiêu Túc gãi đầu giải thích, cũng không có gì, chỉ là nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm, cậu Thâm muốn quay về đó ở sao? Quay về đó ở, Dạ Mạc Thầm nhớ lại những lời Hàn Mặc Tử nói. Hôm qua, cô nói trước đây hai người từng ở nơi này, như vậy. Trở về có thể giúp mình lấy lại trí nhớ không? Nghĩ thế, Dạ Mạc Thầm gật đầu, cậu cho người chuẩn bị và quét dọn đi, ngày mai tôi sẽ qua xem. Vâng ạ cậu Thâm, sau khi nhận việc Tiêu Túc rời khỏi phòng với, tâm trạng hơi bực bội, cậu Thâm, trước đây ghét nhà cũ nhất mà, bởi nơi đó là ông cụ Dạ từng ở khi còn trẻ, ông cụ cho người xây nên sau này khi cả hai bất hòa thì Dạ Mạc Thâm lấy toàn bộ tập đoàn Dạ và đưa ông cụ vào viện dưỡng lão. Nói dễ nghe là viện dưỡng lão, thật ra chính là bệnh viện tâm thần, sau đó cậu Thâm cho người niêm phong căn nhà và nó đã phủ bụi cho đến giờ. Không ngờ rằng, nó cũng có ngày được mở ra. Tiêu Túc suy ngầm cẩn thận, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt thì cậu Thâm sẽ không cho cậu ta làm như vậy. Vì vậy, trước tiên Tiêu Túc gọi cho Hàn Mộc Tử. Đừng nhìn bề ngoài mọi chuyện là cậu Thâm làm chủ, thực tế Van là mơ quyết định. Khi y lần Mộc Tử nhân điện thoại của Tiêu Túc thì rất kinh ngạc, cô không ngờ Dạ Mạc Thâm sẽ cho cậu ta đi làm việc này và cậu ta gọi điện hỏi ý kiến mình, từ khi nào cô có quyền lực lớn như thế. Đến khi Hàn Mộc Tử gật đầu, xác định cô và Dạ Mạc Thâm sẽ đi đến đó thì trong lòng Tiêu Túc đã chắc chắn. Nếu không phải vì mợ thì cậu Thâm làm sao nhắc đến nhà cũ nhà họ Dạ. Nghĩ vậy, Tiêu Túc liền kể mọi chuyện trước đây cho Hàn Mộc Tử nghe. Những điều anh nói tôi đã biết nhưng bây giờ anh Thâm đã mất trí nhớ. Chúng tôi cũng không ở đó, chỉ là để anh ấy đi dạo một vòng. Dù sao đã từng sống nên biết đâu sẽ kích thích khiến anh ấy nhớ điều gì đó. Tiêu Túc nghe vậy bèn gật đầu, tôi hiểu rồi thưa, mo, đúng rồi, anh Thâm bảo anh đi làm việc này, tại sao anh lại gọi cho tôi? Rốt cuộc Hàn Mộc Tử vẫn tò mò, Tiêu Túc, nói thật với cô tôi đoán chắc chắn bây giờ cậu Thâm nghe lời cô nhất nên tôi muốn gọi để hỏi ý cô. Góc truyện audio.com, ra là vậy, Hàn Mộc Tử cảm thấy ngọt ngào trong lòng nhưng cô không nói gì cả, đến khi sắp kết thúc Tiêu Túc chợt gọi có một. Tiếng mơ, sao vậy Tiêu Túc anh còn chuyện gì nữa nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bị Hàn Mộc Tử hỏi, lời đã đến bên môi xong, một chữ Tiêu Túc cũng không thể nói. Hàn Mộc Tử chờ bên kia ngập ngừng một lúc mới lấy lại thái độ bình thường lên tiếng. Truyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, không có gì đâu mợ tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi. Chuyện, sau khi tắt điện thoại, Hàn Mộc Tử ngơ ngác nhìn điện thoại. Thật ra cô biết Tiêu Túc muốn hỏi gì, ngay lúc đó suýt nữa cô đã đáp lại. Nhưng cô vẫn nén được, cô vẫn không nên nói. Chuyện Tiểu Nhan từ chức cho Tiêu Túc, ngày hôm đó, trạng thái tinh thần của cô ấy đã không tốt, nếu bây giờ cô còn cho Tiểu Nhan thêm áp lực thì chỉ càng làm cô ấy thêm khó chịu. Cô ấy cần một không gian để bình tâm lại, vì thế từ ngày cô ấy từ chức Hàn Mộc Tử đã quyết định không làm phiền cô ấy. Dù sao cô cũng là em của Hàn Thanh, lỡ như trông thấy có Tiểu Nhan sẽ tức cảnh sinh tình thì sao? Cho nên tạm thời con nên tránh mặt Tiểu Nhan. Sau khi ngắt điện thoại Tiêu Túc nhìn nó một lúc rồi thở dài, cất vào túi và đi làm việc.